Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, hiệp nghị. Cầu đặt mua, Antonio, Caesar, Sawaru nhìn chăm chú đế quốc hoàng đế. Thanh âm âm u, người đã tải trên con đường thành thần đi ra rất xa. Chỉ là còn kém một bước mấu chốt nhất. Trong mắt hắn, Antonio, Caesar đế quốc này hoàng đế, lại có thể là một vị lục giai đỉnh phong chức nghiệp già. Đồng thời trên thân bị các loại mạnh mẽ quầng sáng tràn đầy. Rất khó tưởng tượng, hắn là thế nào giấu giếm qua giáo hội điều tra. Cho nên, ta mới cần chư vị tồn tại trợ giúp. Antonio đứng thẳng người, không kiêu ngạo, không tự ti mà nói. Ta dự bị tại khánh điển ngày bước ra một bước cuối cùng. Hy vọng các hạ có thể vì ta ngăn cản khả năng xuất hiện tập kích. Như vậy, ta chỗ tốt đâu? Sawaru liếc mắt chung quanh. Dạ vương cung cho hắn một loại hết sức che giấu cảm giác. Hẳn là cùng hắc dạ lĩnh vực có quan hệ. Am hiểu thủ mật, có được phản xem bói đặc tính. Bên trong tòa cung điện này, phản tiên đoán đặc tính càng thêm tăng cường. Đích thật là một cái mật đàm tốt nhất nơi trốn. Đế quốc đem tại hắc ám đại lục thiết lập hành tình. Ta có thể cho ngươi truyền giáo quyền. Bất luận ta thành công hay không, hoàng thất đều sẽ thừa nhận này phần mệnh lệnh. Antonio thở sâu. Đó là muốn cùng bảy đại chính thần giáo hội quyết liệt sao? Sawaru lộ ra vẻ tán thưởng. Tốt một cái chùm điên a. Trừ cái đó ra, hoàng thất trong bảo khố, chân tàng tùy tiện các hạ lựa chọn. Antonio tiếp tục nói, đây cũng là dự chi thù lao. Khẳng khái hoàng đế, không, là khẳng khái qua được phần hoàng đế. Sawaru cười cười, sau khi ta chết, đâu thèm nó nước lũ thao thiên. Antonio bình tĩnh trên mặt hiện ra một vệt vẻ điên cuồng. Rất tốt, như vậy ta tuyên bố. Giao dịch đạt thành, Sawaru gật gật đầu, chờ mong các hạ tại khánh điển ngày biểu hiện. Antonio lần nữa khom người, chờ đến hắn đứng dậy thời điểm. Chung quanh hai màu đen trắng tình cảnh một lần nữa nhuộm đẫm màu sắc. Gió nhẹ quét, áo bào trắng thanh niên đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là mộng cảnh. Trong thính đường, đột nhiên thêm ra hai bóng người. Bọn hắn là Caesar gia tộc lục giai chức nghiệp già. Cũng là Antonio người tín nhiệm nhất Morsi công tước. Cùng với Nico Lê Hầu tước. Hoàng đế bệ hạ. Hai tên cấp độ thần thoại chức nghiệp giả hơi khẽ khom người. Vừa rồi, tựa hồ có vĩ đại tồn tại hóa thân buông xuống nơi này. Mặc dù bọn hắn phụ trách cung đình hạch tâm. Nhất thủ vệ. Nhưng đối mặt loại kia tồn tại hóa thân, vẫn là không có biện pháp nào, hoàn toàn chính xác, có thể làm cho dạ vương cung vì đó run rẩy tồn tại. Đeo trước đó nói không sai, ta đã xác nhận qua, đích thật là một vị thần linh. Antonio gật đầu, có hắn gia nhập, kế hoạch của chúng ta, liền nhiều một chút nắm bắt, không biết là vị nào thần linh. Morsi cực tước vẫn là Antonio trưởng bối, trực tiếp mở miệng hỏi. Không biết, Antonio sờ lên mình mang lấy vương miện, trong đôi mắt hiếm thấy lộ ra bối rối chi sắc. Bất quá, Nigel chi quan cho ta hắn tên Gregory. Ta cũng cảm thấy hắn cùng ta đi ra ngoài lúc nhìn thấy vị kia Pharaoh nam tước giống nhau y hệt. Có lẽ cái này là hắn cho ta khêu gợi. Morsi cùng Nico lê liếc nhau. Chân chính thần linh, dĩ nhiên không thể nào là Gregory, còn tới hạ giá cho một vị phàm nhân hoàng đế thủ vệ. Bởi vậy chỉ có một khả năng, cái kia thủ vệ quan không biết lúc nào, đã bị triệt để thay thế, khoác lên tầng kia ra tồn tại, là chân chính đáng sợ đồ vật. Liền, Nigel chi quan, đều phải ra sai lầm bói toán kết quả sao? Nicole Hầu Tước là một tên tóc trắng nữ tính, Thanh âm già nua mang theo khiếp sợ cùng kinh ngạc. Này đỉnh vương miện là Caesar gia tộc truyền thừa chí bảo, có thể bảo hộ hoàng đế, miễn dịch tuyệt đại bộ phận tâm linh uy hiếp cùng nô dịch, có được thao túng toàn bộ dạ vương cung quyền hạn, cùng với xem bói năng lực. Nó vậy mà đều bị mê hoặc. Tinh tế suy tư xuống xác thực hết sức đáng kinh đáng sợ. Bất luận như thế nào, ta biết phải nên làm như thế nào. Antonio đột nhiên cười hạ, đi nói cho phụ trách định ra khánh điển mời danh sách người. Lại thêm một cái tên, ta muốn Gregory ngồi tại ta ở gần. Không có vấn đề, chỉ là Gregory dù sao chỉ là một vị nam tước. Morsi cực tước chần chờ nói, vậy thì có cái gì? Antonio kinh ngạc nhìn hắn, tại bên ngoài mắt người bên trong, ta có thể là trùm điên a? Không làm ra một điểm khác người sự tình, mới không bình thường a. Ngoặc kép, Faro biệt thự, Sauru trở lại thư phòng, nhìn trên tay một cây màu xanh gỗ tròn, mỉm cười, trước lúc rời đi, hắn liền đi cầm thuộc tại thù lao của mình. Trên thực tế, hoàng thất chân tàng bên trong có thể làm cho thần linh đều tâm động đồ tốt, vẫn là quá ít, nếu là có thần khí loại hình, khẳng định sớm đã bị Caesar gia tộc cầm lấy đi gia tăng nội tình. Cũng sẽ không đặt tại bảo khố ở trong. Bởi vậy, Sauru thử là tiện tay cầm mấy thứ nguyên vật liệu. Tỉ như trên tay này một đoạn thiên nhãn mộc. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện tại nó mỗi một cái bằng gỗ hoa văn bên trên đều có nhọt một dạng con ngươi, lít nhà lít nhít, tựa hồ đang ngó chừng người xem. Dù cho không thông qua gia công, nó cũng là một kiện tự nhiên thần kỳ vật phẩm, cấp độ đại khái có thể tính làm năm. Nếu như xem như nguyên vật liệu, cái kia càng là lục giai đỉnh tiêm, có lẽ còn có vượt qua. Thần linh ở giữa quyết đấu, lập tức tới ngay khánh điển ngày. Sauru cảm thấy lần này hắn có thể sẽ cùng cái khác thần chi hóa thân giao thủ. Cũng đang suy tư thực lực của mình vấn đề, chớ nhìn hắn khi dễ lục giai ngũ giai chức nghiệp giả như chơi đùa. Nhưng này hoàn toàn là dựa vào thất giai chức giai lấy thế đè người. Tại thần linh bên trong, hắn còn là tuyệt đối manh mới. Thần linh ở giữa chiến đấu, hẳn là độ thần bí so đấu. Chức của ta giai trong ngắn hạn rất khó tăng lên nữa. Chỉ có thể dựa vào bản thể dùng trong khoảng thời gian này tích xúc kinh nghiệm. Trọng điểm tăng lên mấy cái kỹ năng cùng bị động. Trừ cái đó ra, thì là chế tạo độc thuộc về ta vũ khí. Thâm uyên bảy đại không thể tưởng tượng nổi bên trong, yên, tĩnh, lực lượng. Mặc dù không thể hoàn toàn dựa theo bản vẽ chế tạo, nhưng sự xuất hiện của nó cho bản tôn rất lớn dẫn dắt, dùng lam tinh hết thảy chức nghiệp giả trí tuệ làm cơ sở. Bản tôn ở giữa điều hòa, lại phối hợp thanh thuộc tính thôi diễn khả năng tính toán, nên rất nhanh có thể ra bản đồ mới giấy. Chỉ là chưa hẳn theo kịp a, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Sauru nhường quản gia tìm đến một ít gì đó. Sau đó, hắn trịnh trọng kỳ sự đuổi tất cả mọi người, chuẩn bị tại thư phòng bố trí một cái nghi thức đối thần hiến tế nghi thức. Tùy ý miêu tả mấy đạo nghi quỹ, điểm lửa ngọn nến về sau. Sauru ngữ khí nhẹ nhàng, dùng cổ Hebe ngữ khiêu động thần bí lực lượng, thế giới vô tận lữ giả, linh tính bảo hộ người. Linh giới chi lãnh chúa, Sauru, Gram, Botley, Meng, ta triệu hoán lực lượng của ngươi, mở ra hiến tế lối đi cửa chính. Đây mới thực là thần linh cấp hiến tế nghi thức. Dĩ nhiên, đối tượng là bản thể của hắn. Sauru có thể thấy cổ lão linh giới lớn cửa bị mở ra. Thôn phệ hắn bày ra tại hiến tế khu vực thiên nhãn mộc cùng cái khác tài liệu quý giá. Quả nhiên, là dùng tầng thứ 5 tinh giới làm trạm trung chuyển. Khó trách có khả năng phóng xạ toàn bộ vạn linh giới. Lần này hiến tế về sau, Sauru đối với thần linh sức mạnh to lớn càng hiểu hơn.